Đô thị tu chân y thánh. Chương 784, toàn bộ càn quét. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, không chỉ là mọi người tại đây đều sợ ngây người. Coi như là vậy mông nhất, coi như vậy minh thần động cả đám ngựa. Bây giờ cũng là một mặt mơ hồ, nhìn lẫn nhau, cũng không dám tin, phải biết bọn họ nhưng mà biết. Trần Phi trừ là một vị có luyện khí tầng 9 sức chiến đấu cường giả ra. Còn là một vị kỹ thuật luyện đan vô cùng kinh khủng luyện đan sư. Người bình thường ở hắn tuổi như vậy. Đừng nói là có như vậy thực lực cùng kỹ thuật luyện đan. Coi như là chỉ chiếm trong đó như nhau. Liền đã hoàn toàn đủ đã ngạo thị quần hùng. Vượt qua cùng đời thiên kiêu. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, Trần Phi không chỉ có luyện khí tầng 9 sức chiến đấu. Không chỉ là một vị kỹ thuật luyện đan kinh khủng thân phận cao quý luyện đan sư. Cùng lúc đó hắn cũng lại có thể còn là một vị trận pháp sư. Trời ạ, ông trời! Cái này hắn ma kết quả có lầm hay không? Cái này còn muốn không muốn để cho người sống? Mông nhất các người một mặt mơ hồ. Trong lòng nhưng lại đột nhiên tràn đầy vô cùng hưng phấn cùng kích động. Bởi vì là bọn họ lại không ngốc. Dĩ nhiên rõ ràng bọn họ thật coi như là ôm lên một cái siêu cấp bắp đùi. Đây nếu là lại cho bọn họ một ít thời gian. Tiếp tục đi theo. Đến tương lai. Khởi không phải rất lớn tỷ lệ là có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng. Gà chó thăng thiên. Nghĩ đến đây. Vậy mông nhất các người rốt cục thì toàn thân lòng bị Trần Phi tiềm lực cùng thiên phú nơi khuất phục. Chân chân tránh tránh cam tâm tình nguyện công nhận bọn họ thân phận bây giờ. Công nhận Trần Phi thân phận. Vẻo. Mà hết thảy các thứ này mặc dù miêu tả rất lâu. Nhưng trên thực tế. Nhưng chỉ là xuất hiện ở một chớp mắt kia bây giờ. Mượn trận kinh không đối với trận pháp mạnh mẽ thành tựu. Ở hắn trợ giúp cùng dưới sự hỗ trợ, Trần Phi rốt cục thì đem mình cuộc sống này trong người thứ nhất trận tầng 4 trận pháp cho bố trí đi ra. Ở nơi này mới vừa rồi bây giờ. Sau đó, liền gặp vậy cao treo ở trận pháp trên 8 đại ngọn lửa cự kiếm chợt chấn động. Đổi lại phương hướng, kinh người hỏa diễm kiếm khí hướng vậy thiên quân thạch ấn vén lên. Người sau cùng vậy lạc bàng liên lạc liền trực tiếp là ngay tức thì bị ngăn trở. Mất đi linh khí cung cấp cùng với thao túng thiên quân thạch ấn lắc mình một cái. Lại đổi trở về vậy mới bắt đầu gồ ghề. Lồi lõm dáng vẻ, cỡ quả đấm, bị Trần Phi vẫy tay một cái linh quang cuốn đi. Rồi sau đó trực tiếp là bị cuốn vào Trần Phi trong tay. Không, cái này không thể nào. Ngươi dám đoạt ta Vân Long Sơn trọng bảo. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Vậy Lạc Bàng hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thủ đoạn như vậy thủ đoạn. Lại còn là một vị có thể bố trí ra nhân trận tầng 4 trận pháp nhân trận tầng 4 trận pháp sư. Gặp tông môn trọng bảo thiên quân thạch ấn bị đoạt đi. Vậy Lạc Bàng trực tiếp là lúc này không nhịn được luống cuống. Sắc mặt tái nhợt. Sắc lệ nội cha uy hiếp hét. Cùng lúc đó hắn đánh lại trong thật nhanh nắm ấn quyết. Liều mạng thúc giục vậy thiên quân thạch ấn pháp khí. Người sau lại lần nữa toát ra cắn răng ánh sáng. Rất là hỗn loạn. Cũng đến ta trong tay còn muốn vùng vẫy. Thấy tình cảnh này. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khóe miệng hơi gợi lên một tia cười lạnh. Sau đó liền gặp hắn đưa tay hung hăng ở đó thiên quân thạch in lên hướng xuống đè một cái. Rồi sau đó hắn lòng bàn tay vẩy cuồn cuộn linh khí. Liền trực tiếp chấn ép xuống. Phốc suy, cùng lúc đó vậy Lạc Bàng sắc mặt ngay tức thì biến đổi. Một hớp nghịch huyết sau đó phun ra. Nhuộm đỏ mặt đất là bởi vì là gặp phải cắn trả. Mà vậy thiên quân thạch ấn tự nhiên đã là bị Trần Phi vững vàng nắm trong tay đến trong tay. Hoàn toàn chiếm làm của mình. Đem phía trên người khác dấu vết. Cũng lau sạch. Cái này. Tất cả mọi người thấy vậy con người cũng thiếu chút nữa rớt đầy đất. Mà vậy Lạc Bàng tức thiếu chút nữa lại phải miệng máu thứ hai phun ra miệng. Quảng cáo, cái này hắn ma thật cũng chỉ là cái phổ thông luyện khí tầng 9 tu sĩ sao? Có như thế lợi hại phổ thông luyện khí tầng 9 tu sĩ. Liền Vân Long Sơn ba đại trọng bảo một trong thiên quân thạch ấn cũng dám cướp. Điểm chính vẫn là coi là thật vậy Lạc Bàng mặt mà. Gắng gượng từ hắn trong tay cướp đi. Cái này hắn ma đến tột cùng là cái gì à, chẳng lẽ bọn họ bây giờ đều là đang nằm mơ sao? Tại chỗ cả đám hoàn toàn chính là một mặt mơ hồ. Không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật. Mà vậy đã sớm trong lòng đối với Trần Phi có sức chiến đấu có. Chính xác, lường được Thanh Xà lão nhân, Hồng Sư đạo nhân. Lúc này cho dù là trong lòng kịp chuẩn bị, có thể bọn họ bây giờ vậy vẫn là không nhịn được thần sắc hoảng sợ. Trong lòng vô cùng rung động, nhân trận tầng 4 trận pháp, nhân trận tầng 4 trận pháp sư, chỉ gặp vậy Thanh Xà lão nhân ánh mắt hoảng sợ nhìn Trần Phi. Có chút khó tin nói, nhân trận tầng 4 trận pháp sư nhưng mà được gọi là có thể cùng luyện khí tầng 9 cường giả cũng giá tề khu. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, bây giờ cái này minh thần động động chủ cũng không phải là một cái đơn thuần. Người bình thường trận tầng 4 trận pháp sư, mà là ở đã có luyện khí tầng 9 đỉnh cấp sức chiến đấu sau đó. Ở nơi này cơ sở trên, còn là một vị nhân trận tầng 4 trận pháp sư. Cái này ý vị như thế nào? Quang Sơ lược suy nghĩ một chút. Hắn cũng có chút không nhịn được choáng váng đầu hoa mắt. Rung động vạn phần, vị này minh thần động động chủ, đến tột cùng là lai lịch gì à, mà vậy Hồng Sư đạo nhân hiện vào lúc này cũng là giống vậy sắc mặt rất rung động. Tâm tình nhưng là vô cùng gay gâu, thần sắc hết sức khó khăn xem. Bởi vì là dẫu sao phải biết hắn bây giờ nhưng mà đang đánh minh thần động biên giới. Vậy chôn giấu Hắc Huyền Đồng tinh Hắc Huyền mỏ đồng động chú ý, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ nhưng nhô ra một cái phá rối. Không chỉ có bản thân sức chiến đấu cũng đã là đủ quá cường hãn. Còn lại là một cái trận pháp sư. Bàn về thân phận cao quý. Trận pháp sư mặc dù có thể không bằng luyện đan sư. Nhưng vấn đề là loại thân phận này đối với bọn họ tu sĩ bình thường mà nói vậy vẫn là tương đương đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là, một vị trận pháp sư có thể ở trong chiến trường phát huy được tác dụng. Có thể so với đơn thuần một cái gì cũng không biết tu sĩ mà nói. Muốn lợi hại hơn, nếu như nói một người luyện khí tầng 9 cường giả ở lớn hình trong khi giao chiến tác dụng là súng liên thanh mà nói. Một người nhân trận tầng 4 trận pháp sư tác dụng chính là không khác biệt phạm vi hỏa tiễn. Là đoàn thể công kích à, không sai. Không tệ, mọi người ở đây rung động vạn phần. Trần Phi đem vậy thiên quân thạch ấn cầm ở lòng bàn tay trong đem chơi. Khen không dứt miệng nói. Vật này ngươi sau này ngược lại là có thể tìm một lợi hại một chút luyện khí sư tới lần nữa hồi lò luyện chế một chút. Mới có thể thành là thượng phẩm pháp khí trình độ. Coi như là vậy trận kinh không cũng là như vậy mở miệng. Đủ để có thể gặp bảo này giá trị. Ngươi, còn ta bảo vật. Thấy tình cảnh này vậy Lạc Bàng thật là ngay tức thì tức bể phổi. Sắc mặt vô cùng dữ tợn. Cả người khí thế cuồng trào. Rồi sau đó một trận thể ố vàng kiếm gỗ liền ngay tức thì xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Vậy kiếm gỗ tựa như là lóe lên sấm vậy. Tản ra hàn mang mũi kiếm ngay tức thì đâm về phía Trần Phi. Hừ, thấy tình cảnh này, Trần Phi lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó, trận pháp kia vận động. Oanh, chỉ nghe được một tiếng đinh tai nhức óc vang lớn. Đó hoàn toàn đã đem Lạc Bàng phong tỏa tầng 8 ngọn lửa cự kiếm đại trận cũng đã là mở hết hỏa lực đứng lên. Kiếm khí bay lên, ngọn lửa cuồn cuộn, uy thế cực đoan đáng sợ. Phịch, phịch, phịch, phịch, sau đó chính là thấy vậy tầng 8 ngọn lửa cự kiếm nếu như là sao rơi vậy. Trùng trùng chiếu nghiêng xuống, Đầu tiên là tàn nhẫn nện ở vảy ố vàng kiếm gỗ trên. Vang vang vang vang thanh bạo vang. Người sau trực tiếp là bị đập bay ra ngoài. Mặc dù không có bị chém đứt, khá vậy trực tiếp là bị đánh đập hao tổn đứng lên. Lồi lõm, linh khí ảm đạm, làm vậy Lạc Bàng ngay tức thì lại là phun ra một ngụm máu tê miệng. Bị thương không nhẹ, không có vậy trung phẩm pháp khí cao cấp thiên quân thạch in ở tay. Cái này ố vàng kiếm gỗ cũng chỉ là một chuôi phổ thông trung phẩm pháp khí mà thôi. Lại làm sao có thể chống đỡ được Trần Phi, đây là do trận kinh không trợ giúp hoàn thành nhân trận tầng 4 mạnh mẽ trận pháp. Phịch, thương, vậy ố vàng kiếm gỗ sau trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài. Hùng hăng đập rơi xuống đất, đập ra một cái thật to cái hố tới. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Hiển nhiên tất cả mọi người tại chỗ đều bị Trần Phi thực lực cường đại cho sợ ngây người. Cường đại như vậy nhân trận tầng 4 trận pháp, chỉ sợ cũng coi như là thanh xà lão nhân, hồng sư đạo nhân đi vào. Vậy đòi không là cái gì được rồi. Lại có thể liền vậy một chuôi trung phẩm pháp khí liền trực tiếp một chút trực tiếp là bị làm phế bỏ. Cái này Trần Phi, cái này Minh Thần Động động chủ, có châu bò như vậy cùng lợi hại sao? Đây không khỏi có chút quá dọa người A Ba. Bây giờ nên ta ra tay. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhìn vậy một mặt tái nhợt cùng hoảng sợ Lạc Bàng cười lạnh nói. Sau đó, vậy tầng 8 ngọn lửa cự kiếm đại trận trực tiếp là mở hết tốc lực hướng hắn lướt đi. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng, phịch, phịch, phịch. Vậy tầng 8 ngọn lửa cự kiếm có thể không bình thường. Mỗi một chuôi đều là do Trần Phi trong cơ thể vậy tam dương chân hỏa kiếm khí quán trú mà thành. Uy thế mãnh liệt, vô cùng cường hãn, kiếm khí ngất trời, mà ở thấy đáng sợ như vậy một màn. Vậy Lạc Bàng rốt cục thì sắc mặt bị sợ cũng liếc. Muốn cầu xin tha thứ, nhưng là cầu không ra miệng. Lấy hắn thân phận làm sao có thể nguyện ý hướng chính là một cái hang phủ đứng đầu mở miệng cầu xin tha thứ. Vậy nhiều lắm thật mất mặt. Sau đó liền gặp một mặt tàn khốc nhìn Trần Phi. Sắc lệ nội cha hét. Họ Trần, ta nói cho ngươi, ta nhưng mà Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong. Ngươi dám đối với ta động thủ. Tin không tin ta Vân Long Sơn để cho ngươi chết không ẩn thân đất. Nghe vậy thấy vậy, vậy tại chỗ phàm là hơi có chút đầu óc người. Cũng không nhịn được khóe miệng hung hăng vừa kéo. Thật sâu diễu cợt, đều như vậy. Vậy Lạc Bàng lại còn dám khiêu khích diễu cợt. Coi là thật đầu óc có vấn đề sao? Loại này người muốn là thật kiêng kỵ Vân Long Sơn mà nói. Đánh từ vừa mới bắt đầu hắn cũng sẽ không như vậy càn rỡ động thủ. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ liền băng xà mâu đều bị đánh nát. Vậy Vân Long Sơn ba đại trọng bảo một trong thiên quân thạch ấn còn bị đối phương cướp đi. Quảng cáo, ngươi cảm thấy giống như loại chuyện này cùng dáng vẻ. Đối phương thật sẽ kiêng kỵ cái gì Vân Long Sơn? Cái này ba chữ sao? Đáng chết. Tên này rốt cuộc là lai lịch gì? Tại sao như vậy lợi hại? Như vậy vô cùng gan dạ. Thật sự là liền Vân Long Sơn cũng không sợ sao? Coi như là ngươi có luyện khí tầng 9 đỉnh cấp tu vi. Có thể vậy Vân Long Sơn. Nói thế nào đi nữa vẫn là có vị trúc cơ chân nhân cảnh lão tổ ở à? Như vậy tồn tại. Ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực nhưng mà đại biểu vô địch à, sau đó. Quả nhiên như bọn họ nơi liệu, Trần Phi nếu đã lựa chọn động thủ, lại làm sao có thể tùy tiện thả qua vậy Lạc Bàng. Mà ở gặp trong miệng lại còn như vậy không làm không sạch sẽ. Còn dám uy hiếp hắn. Trần Phi lúc này sắc mặt trầm xuống. Trận văn một nạn, trận quang uy thế cuồng trào. Cuồn cuộn kinh người, tầng 8 ngọn lửa cự kiếm trực tiếp là hướng vậy mặt đầy hoảng sợ Lạc Bàng chém xuống. À, người sau một tiếng hét thảm, một cánh tay trực tiếp là bị chém xuống rơi trên mặt đất. còn sót lại thân thể các vị trí còn trực tiếp là bị cự kiếm kia xuyên thủng. Đóng xuống đất, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ mặt đất. Một màn này trực tiếp là làm mọi người tại đây nguyên bản cũng đã đang run rẩy con ngươi. Hơn nữa co rúm lại cùng sợ hãi. Như vậy một màn đơn giản là làm bọn họ sợ hãi. Tất cả mọi người con ngươi cũng bạo lòi ra. Tim cũng thiếu chút nữa ngừng đập. Ngươi lại dám hướng ta Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão ra tay. Ngươi là điên tử sao? Ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Là tìm chết. Mà vậy ở một bên Chu Long rốt cục thì bị trước mắt một màn này dọa cho được có chút không tỉnh táo lắm. Trong miệng lắp ba lắp bắp hét. Một bộ sắc lệ nội cha. Hắn không dám tưởng tượng. Nếu là Trần Phi thật xuống nặng tay. Giết Lạc Bàng Lạc trưởng lão. Vậy phải làm thế nào? Coi như là bọn họ Vân Long Sơn như vậy siêu cường thế lực. Một vị luyện khí tầng 9 hộ pháp trưởng lão. Nếu là tổn thất, vậy tất nhiên là thương cân động cốt thiên đại. Loại tổn thất này, chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn cũng cảm giác không có biện pháp chịu đựng. Tự tìm cái chết, ngươi là thứ gì? Cái này hắn ma có ngươi chỗ nói chuyện. Nhưng sau đó, Trần Phi nhìn về vậy một mặt tái nhợt. Nhưng cố chống đỡ sắc lệ nội cha Chu Long. Khóe miệng cười nhạt, trực tiếp là một cái tát hóa thành linh khí bàn tay. Hùng hăng vung ở người sau trên mặt. Bóp, như vậy và bạt tai thanh âm vô cùng vang dội. Vậy Lạc Bàng trực tiếp là bị một tát này cho phiến lật trên đất. Một bộ chó ăn ét hình dáng. Không chỉ có như vậy. Vậy người sau một miệng răng đều giống như đều bị đánh rớt. Miệng đầy là máu. Răng cũng không có. Chật vật thê thảm tới cực điểm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.